Trùng sinh vị lai chi quân tàu, quyển 1 chương 2, góc truyện audio.com, edit beta, minh mìa năm 3013 địa cầu trên thực tế đã toàn cầu hóa, trên địa cầu không hề phân chia quốc gia, chỉ phân khu, cũng không phân biệt chủng tộc gọi chung là nhân loại. Nếu quả thật muốn khác nhau, phải đưa ánh mắt đặt lên các hành. Mênh mông, phân chia địa cầu cùng tất cả. Cầu, phân chia người địa cầu cùng người ngoài hành. Năm 2012, lời tiên đoán tận thế chưa tới gần, nhưng cũng không có nghĩa là địa cầu có thể an ổn vượt qua tương lai hơn trăm hơn nghìn năm. Trên địa cầu ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, vì lợi ích cá nhân mà bắt đầu lạm sát động vật quý hiếm, chặt cây rừng quá độ, khai thác đất đai quá độ, làm sinh thái địa cầu mất cân đối nghiêm trọng, làm cho khí hậu toàn cầu thay đổi thất thường. Năm 2013 thiên tai nhân họa không ngừng phát sinh. Hoàn cảnh sinh tồn càng ngày càng nghiêm trọng, khiến cho khoa học kỹ thuật sinh hóa phát triển nhanh chóng. Vì thích ứng địa cầu biến hóa, vì sống sót tốt, các nhà khoa học đã đem hết toàn lực làm cho gen nhân loại tốt hơn. Thực chất thiên trạch dưới nguyên tắc cạnh tranh ưu khuyết, cường tráng có thể thích ứng hoàn cảnh thay đổi còn sống sót, những thứ khác đều bị loại bỏ chôn sâu dưới mặt đất. Theo vũ trụ biến chuyển từng ngày, phát hiện, khai quật cùng phát triển. Cầu với tư cách nhân loại sử dụng để sinh tồn trong hoàn cảnh, đồng thời người ngoài hành. Xuất hiện, tài nguyên mới khởi đầu một vòng cuộc chiến tranh đoạt mới, lần nữa khiến cho nhân loại phát triển khoa học kỹ thuật cực tốc. Mà đồng thời có thể cùng người ngoài hành, đối kháng, nhân loại trở nên càng cường hãn. Kinh nghiệm mấy trăm năm khói lửa chiến tranh, vô luận là nhân loại hay người ngoài hành, đều tổn thất nặng nề, tử thương vô số. Chu kỳ kinh tế đang như nhau, vì nghỉ ngơi lấy lại sức các hành. Cùng nghênh đón thời đại hòa bình, công khai trật tự các hành. Mới, tất cả, cầu cùng địa cầu đều ký kết không can thiệp hòa ước của nhau. Thời điểm lúc này địa cầu đã một mảnh phế tích rồi. Vũ khí hạt nhân, sinh hóa vũ khí sử dụng lượng lớn, biên độ diện tích bắn cùng ô nhiễm làm cho động thực vật chết đi, thậm chí tuyệt chủng. Nhân loại tiến tới một hồi đấu vòng loại ác liệt xong, thể trạng yếu kém, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, nhao nhao chết bệnh tật cùng đồ ăn có độc, cuối cùng còn sống sót cơ hồ đều là nam nhân cường tráng. May mắn thiên nhiên luôn so với nhân loại càng ương ngạnh, dù giờ khắc này trên địa cầu không có một ngọn cỏ, nhưng một khi chiến tranh kết thúc. Một hồi mưa xuân, tức có mưa độc, bởi vì hoàn cảnh mà động thực vật biến dị lại bắt đầu tươi tốt tùm phát triển. Nhân loại xét đến cùng vẫn là dựa vào thiên nhiên sinh tồn, đã có động vật thực vật nhân loại lại thấy được hy vọng. Kinh nghiệm thê thảm đau đớn làm cho nhân loại tỉnh lại suy nghĩ sâu xa, bảo vệ địa cầu đồng thời cũng vận dụng trí tuệ nhân tạo cùng khoa học kỹ thuật làm cho địa cầu rất nhanh khôi phục lại. Phát triển cho tới hôm nay, mặc dù chiến tranh nhỏ không thể tránh né. Dù sao trên địa cầu tài nguyên tuy rằng bị đào được thất thất bát bát, nhưng đối với những cầu khác vẫn là phong phú. Tại hiện đại vây quanh địa cầu trên, cầu bảo vệ quê hương của mình là quân nhân có trách nhiệm. Mạnh được yếu thua theo quy tắc khôn sống ngu chết, đã tạo thành nhân loại năm 3013 tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng. Hiện trên địa cầu tổng số nữ chưa đủ ngàn người, so năm 2013 quốc bảo gấu trúc số lượng còn muốn ít hơn. Góc truyện audio.com. Hơn nữa thân thể của các nàng thập phần mảnh mai, căn bản không thỏa mãn được nhu cầu sinh sôi nảy nở của nhân loại. Trên địa cầu nữ nhân đều bị coi như quý hiếm giống nhau bảo hộ trùng trùng điệp điệp, không chỉ nói dân chúng bình dân, cho dù tầng lớp quan viên Liên Hiệp Quốc cũng không có cơ hội lấy một nữ nhân làm vợ. Huống hồ hiện tại nhân loại gen ưu hóa rồi, thai nhi phải gia tăng hấp thu thật nhiều dinh dưỡng, nữ nhân mặc dù tự nhiên có đủ chức năng mang thai sinh dục nhưng sau mang thai các nàng lại không có biện pháp cung ứng thai nhi năng lượng cần thiết, đợi cấy thai nhi phía sau giường, bác sĩ cũng phải đánh giá tình huống đem thai nhi rời đi bên ngoài cơ thể bồi dưỡng. Vì để cho nhân loại tiếp tục sinh sôi nảy nở xuống dưới, đúng thời cơ mà làm cho nam nhân dựa vào khoa học kỹ thuật mà mang thai sinh con. Trước kia nữ nhân mang thai sinh con là kinh thiên địa nghĩa, lại nam tử nhu nhược cũng là nam nhân, bọn hắn cũng có thể lấy vợ sinh con. Nhưng hiện tại bất đồng, toàn bộ thế giới cơ hồ đều là nam nhân, tại cường giả vì theo luật pháp, mỗi người nam nhân đã đến 21 tuổi nhất định phải đi bệnh viện liên hợp tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn bộ phương vị. Phàm là thân thể các hạng chỉ tiêu tại toàn cầu nam tử bình quân trở xuống, đều bị đánh dấu là nam tử thích hợp thai nghén, về sau phải như nữ nhân giống nhau gánh chịu trách nhiệm sinh sôi nảy nở. Ngoài trừ thể chất bên trong, còn sẽ xem xét đến chỉ số thông minh. Nếu như kiểm tra sức khỏe nam tử chỉ số thông minh siêu cao, dù cho thể chất của hắn hơi yếu, bọn hắn nhưng sẽ bị liệt là cường giả. Có thể dùng tiếp tục sinh sôi nảy nở đời sau. Dù sao, sự phát triển của loài người không phải chỉ có khí lực cường tráng, càng quan trọng hơn là trí tuệ. Đàm Tiểu Nhạc không, hiện tại nên gọi là Hứa Duệ rồi. Thể chất của cậu vừa vặn nằm ở toàn cầu nam tử có thể trạng bình quân trên chục hoành. cái gọi là so sánh thích hợp thai nghén, nhưng thật ra là bởi vì Hứa Hòa Thắng đồng thời đem con riêng bên ngoài Hứa Nghĩa cũng mang đến, đem cả hai kiểm tra báo cáo sức khỏe làm so sánh sau đưa ra được kết luận. Đối với Hứa Hòa Thắng mà nói, đem nhi tử cường tráng nhất gen tốt nhất cho dù hắn là con riêng cũng đẩy lên làm người thừa kế Hứa gia, đây là cam đoan chính mình có được hậu đại cường tráng tiếp tục cầm quyền là quyết định sáng suốt nhất cũng là cách làm đương nhiên tốt nhất. Nhưng đối với Lý Văn Chiết cùng Hứa Duệ mà nói, hành vi Hứa Hòa Thắng nhưng đối với bọn họ là phản bội trần trụi và không buông tha cho. Hứa Nghĩa tiến vào Hứa gia, cha Hứa Nghĩa khẳng định cũng sẽ tiến vào. Cái này muốn đẩy hai cha con Lý Văn Chiết cùng Hứa Duệ đi đâu à, không có quyền thừa kế, Hứa Duệ có lẽ còn có chỗ khác nhưng dưới tình huống Hứa Nghĩa làm gia chủ, Hứa Duệ tại Hứa gia cái gì cũng không phải rồi. Cho dù cậu kiên quyết không lấy chồng, thực sự không thể lại lấy vợ sinh con. Mà một người mồ côi ba lớn lên, nhận hết đối xử lạnh nhạt Hứa Nghĩa sẽ bỏ qua cho cậu sao? Vở nhỏ Hứa Nghĩa đã được cha một mình nuôi dưỡng lớn lên, có lẽ đối với người khác mà nói không phải người xấu, nhưng đối với Hứa Duệ mà nói tuyệt đối không phải anh trai tốt, xem cả đánh Hứa Duệ tổn thương sẽ biết. Góc truyện audio.com, huống hồ, Lý Văn Triệt đều biết rõ, tại thời điểm Hứa Hòa Thắng ký hạ quyết định báo cáo kiểm tra sức khỏe, hắn cũng đã quyết định muốn đem Hứa Duệ coi như thẻ canh bạc trao đổi lợi ích Hứa ra mà gả ra ngoài. Vì nhân loại được nuôi dưỡng tốt, đảm bảo gen kế thừa tốt, cũng vì tránh cho hỗn loạn, chính phủ liên hiệp bảo vệ sớm sắp xếp quy định, đem người giám hộ ký tên báo cáo đồng thời, bác sĩ sẽ dựa theo chương trình cấp nam từ trích từng loại thuốc thích hợp cho thai nghén. Bọn họ với tư cách là một nam nhân chức năng sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng trùng bọn hắn không có sức sống, coi như là hai đầu cắm vào, bọn họ cũng không cách nào làm cho người khác mang thai. Hứa Duệ bị kim châm, hạnh phúc của cậu trong vòng một ngày tiêu tan rồi, cha cậu Lý Văn Chiết cũng trong một ngày, hơn 20 năm thành trì hạnh phúc trong lòng cũng sụp đổ. Vì mẫu tắc thì cường, mẹ vì con mà mạnh mẽ, Lý Văn Chiết đã trải qua thiếu chút nữa mất đi Hứa Duệ, trải qua quãng thời gian thống khổ y âm thầm quyết định tuyệt đối không cho phép Hứa Hòa Thắng điều khiển sinh hoạt trong tương lai của nhi tử. Loại thương tâm gần chết này y kinh nghiệm trải qua một lần là đủ rồi, không thể tiếp nhận lần nữa lại phát sinh trên người con của y, Hứa gia tại Hứa Hòa Thắng kinh doanh ngày càng phát triển, thậm chí so với trước kia Hứa gia cao hơn Lý gia thêm một tầng. Muốn chính diện cùng Hứa Hòa Thắng đối kháng căn bản không được. Kế sách hiện giờ Lý Văn Triệt chỉ có thể nhanh chóng vì Hứa Duệ tìm một gia tộc so với Hứa gia cường đại hơn, có thể bảo hộ Hứa Duệ an toàn thân thể khi gả đến nhà chồng. Sau khi nhi tử xuất giá, Lý Văn Chiết cung sẽ không ở lại Hứa gia, Mạnh Minh kia đều tiến vào chiếm giữ Hứa gia rồi, ở đâu còn có vị trí của y tình yêu đối với Hứa Hòa Thắng, từ khoảng khắc lúc hắn ký tên tất cả tan thành mây khói rồi. Đợi nhi tử sau khi kết hôn, y sẽ lập tức cùng Hứa Hòa Thắng ly hôn. Chỉ hy vọng về sau đường ai nấy đi, không tiếp tục liên quan. Bồn ba hơn một tháng, vận dụng mạng lưới quan hệ Hứa gia, Lý Văn Chiết đã chọn được mấy gia đình. Sáng hôm nay Lý Văn Chiết mới thông qua quan hệ cha con, vừa đem tư liệu Hứa Duệ giao trên tay cho Việt quản gia, sau đó tới đây cùng Hứa Duệ thương lượng. Tiểu Duệ, con không thích Việt tướng quân sao? Hứa Duệ từ khi nghe nói phải cùng Hứa Lăng Thiên thân cận sau đó một mực đều không nói chuyện, trên mặt cũng thể hiện ra thần sắc ngạc nhiên cùng bất an, lại làm cho Lý Văn Chiết rất đau lòng. Bất luận nam nhân cho tới nay đều nghĩ mình sẽ lấy nam nhân làm vợ đột nhiên giữa chừng phải gả làm vợ cho người khác đều không cách nào tiếp nhận a. Lý Văn Chiết tiếp tục hướng Hứa Duệ giải thích. Việt Lăng Thiên được xưng là thuyết huyết tướng quân chẳng những địa vị cao, sau lưng của hắn Việt gia tại nội bộ trong Liên Hiệp Quốc Quốc hội lời nói cũng có giá trị, bối cảnh gia thế hiền hách như thế, bao nhiêu người chen chúc đều nghĩ theo Việt gia nhờ và chút quan hệ a hát. Lần này Việt lão gia từ tổ chức đại hội thân cận cho con trai cả Việt Lăng Thiên vì quanh năm canh giữ ở biên phòng về. Đến 30 tuổi vẫn chưa cưới vợ, đã sớm náo động toàn cầu rồi. Phàm là gia đình có chút gia thế đều hướng Việt gia lần lượt gửi thiếp mời, cha cũng sợ ba con âm thầm an bài chuyện chung thân của con, vội vàng đem tư liệu của con đưa lên rồi. Góc truyện audio.com. Nếu như Tiểu Duệ có thể được Việt Lăng Thiên nhìn chúng, như vậy cho dù Hứa Nghĩa có lợi hại cậu cũng là an toàn rồi. Lý Văn Chiết cân nhắc cái này là đúng, ngoại trừ vấn đề đối với sinh mệnh an toàn, thì tất cả đều không phải là vấn đề. Nhưng bây giờ nhìn Hứa Duệ bộ dạng như là không tình nguyện, Lý Văn Chiết không khỏi thở dài. Nếu như Tiểu Duệ thật sự không muốn, coi như xong. Cha không muốn miễn cưỡng con, dù sao cái này liên quan đến hạnh phúc chung thân của con. Hứa Duệ há hốc mồm, một câu cũng không nói nên lời. Kỳ thật cậu biết rõ Lý Văn Chiết là vì tốt cho cậu, nhưng cậu đối với việc gả cho một nam nhân về sau cùng chung sống một chỗ còn muốn sinh con, cậu thật sự không có biện pháp tiếp nhận a hát. Lý Văn Chiết lại hiểu sai. Kỳ thật muốn sâu thêm một tầng, điều kiện Việt Lăng Thiên là không thể chê rồi, tại châu Á chúng ta là nhất nhì rồi. Nhưng địa điểm công tác của hắn, hệ ngân hà trên một cái. Cầu cho dù dùng kính thiên văn đều không phân biệt rõ là chỗ nào, lại tính toán một chút thời gian hắn ở trên địa cầu, dường như trái phải không quá 15 ngày a. Trong 15 ngày này nếu như giảm đi thời gian Việt Lăng Thiên gặp Liên Hiệp Quốc quan quân, thời gian cùng gia tộc trưởng bối ngang hàng tiểu bối gặp mặt liên lạc tình cảm, còn có quân đội của hắn, chiến hữu, hảo hữu. Xít, nếu như vậy, sau này tiểu duệ con gà đi, các con căn bản không có thời gian bồi dưỡng tình cảm a hát, chẳng lẽ đến buổi tối. Này nọ sao? Lý Văn Chiết nói xong mặt đều đen rồi, Hứa Duệ nghe xong mặt càng đen thêm, lau mồ hôi. Cha người suy nghĩ nhiều quá, chẳng lẽ không đúng sao? Lý Văn Chiết đã bị suy nghĩ của mình đã kích rồi, y lôi kéo tay Hứa Duệ nức nở nói. Tiểu Duệ thực xin lỗi, đều là cha vô dụng. Cho dù con bị Việt tướng quan coi trọng, gả đi cũng là sống một mình thờ chồng. Nhưng là sống một mình thờ chồng chết tổng so ra tốt hơn ném đi mạng sống một chút à, cái gì sống một mình thờ chồng chết? Không phải là gả cho quân nhân làm quân tẩu sao? Hứa Duệ một đầu hắc tuyến, đầu Lý Văn Chiết là bị sửa não chỗ nào đi? Quân tẩu, cái gì quân tẩu? Lý Văn Chiết không hiểu ra sao, nhưng nghe Hứa Duệ nói như vậy tựa hồ cậu cũng không như vậy kháng cự. Bầu bạn của quân nhân được gọi là quân tẩu a hát. Kỳ thực Hứa Duệ càng muốn nói vợ quân nhân, nhưng nghĩ đến cậu về sau có thể gả cho quân nhân làm vợ, Hứa Duệ nói không nên lời rồi. Kỳ thật làm quân tẩu cũng không có gì không tốt, quang vinh a hát. Vì tổ, ách địa cầu an toàn, cũng nên có người đứng ra hy sinh. Chú Thúc Thúc là bộ đội đặc chủng, Chu A-di không phải là quân tẩu sao? Bọn họ một năm cũng chỉ gặp mặt 1-2 lần. Hơn nữa Chu Thúc Thúc ngày nghỉ còn thường thường không thể sắp xếp tại Tết âm lịch Tết Trung Thu những ngày nghỉ truyền thống này, nhưng cả nhà bọn họ 4 nhân khẩu sinh hoạt không phải cũng rất vui vẻ sao? Chỉ là mình giải phẫu thất bại, Chu Thúc phải về quân đội, Chu Thắng ca ca phải đi trường quân đội, trong nhà chỉ còn lại có Chu A-di, không có cậu làm bạn ở bên người, A-di có thể hay không rất tịch mịch. Nghĩ đến chỗ này, Hứa Duệ cảm xúc suy sụp, Lý Văn Chiết cũng không nói cái gì nữa. Hứa Duệ ngẩng đầu nhìn Lý Văn Chiết do dự, cậu chưa từng có hoài nghi tính hướng chính mình, bởi vì từ nhỏ có bệnh tim, Đàm Tiểu Nhạc khi còn sống vẫn luôn tận lực bình tĩnh hòa nhã, bất luận cái gì dẫn phát cảm xúc chấn động ví như yêu đương, đều là tận lực phòng tránh. Góc chuyện audio.com, tuy cậu không có nói qua yêu đương, nhưng là cậu ở trong thời kỳ trưởng thành, Đàm Tiểu Nhạc trong đầu muốn chính là muội tử thân thể mềm mại ôn nhu, mà không phải một thằng đàn ông thân thể cứng rắn. Nhưng là xã hội bây giờ cùng chính mình quen thuộc không giống với lúc trước, cho dù cậu muốn lấy muội tử mềm mại cũng không có muội tử gả cho cậu. Hứa Duệ hít sâu một hơi, cha con sẽ đi tham gia đại hội thân cận Việt Lăng Thiên. Lý Văn Chiết miễn cưỡng cười cười, y đưa tay sờ sờ đầu Hứa Duệ, nhẹ giọng ân cần nói. Tốt, ngày mai chúng ta đi ra ngoài dạo chơi giải sầu a, không muốn phải tổng buồn bực ở trong phòng nữa. Thân phận của con đã cải biến, phương thức làm việc cũng phải thay đổi. Còn có phải chú ý hạng mục công việc, những điều này cha đã từng nói với con đấy. Ai, muốn đối mặt cũng nên đối mặt càng sớm càng tốt. Nếu như con thật sự không thích Việt Lăng Thiên, cha còn có mấy người dự bị cho con lựa chọn, nhân phẩm hình dáng đều không tồi. Cha tuyệt đối không cho phép Hứa Hòa Thắng hy sinh hạnh phúc của con đi chỉ vì giành lợi ích cho Hứa gia. Hứa Duệ nghe xong nội tâm ấm áp, ngẩng đầu đối với Lý Văn Chiết cười cười kiên định nói. Cha người yên tâm, con tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Tốt, Lý Văn Chiết cuối cùng cũng lộ ra bộ dáng tươi cười. Khách chương.